Xin kính chào quý vị. Chúng ta hôm nay cùng đến với tập số 379 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Các quý vị và các bạn nếu như nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Viên Chiến Thiên, Thông Tý Thiết Thầu Vương cùng Kim Cương Viên ở bên cạnh cũng bị trùng kích như vậy. Nhưng thân thể bọn hắn đều dị thường cường hãn, mà Thông Tý Thiết Vương Hầu càng tiến giai thập nhất giai trung giai. Cặp thiết tí của nó quả thật vô cùng kiên cố bất tồi, có thể quét ngang tất cả tiểu thạch. Lăng Tiếu quay đầu quát nhìn bọn hắn. Viên huynh, các ngươi nhanh lên trên người của Long Vũ đi, mau chóng rời khỏi nơi này, bọn hắn dường như đã đi vào rồi. Viên Chiến Thiên biết tình thế nghiêm trọng, cũng không khách khí với Lăng Tiếu, bảo Thông Tý Thiết Vương Hầu Kim Kiêng Cương Viên biến hóa nhảy lên người của Long Ngũ. Trong khí tràng lực khủng bố này, Long Ngũ triển khai ra tất cả chiến lực của nó ngăn chặn lại mọi thứ. Long vĩ của nó bãi xuống, trùng kích phía dưới, nhưng tốc độ kia rõ ràng đã giảm xuống gấp trăm lần, lại phải chống lại đám tiêu thạch kia không ngừng trùng kích, có thể nói là vạn dặm đều cảm thấy nửa bước gian nan. Chỉ bằng vào bản thân Long Ngũ muốn nhanh chóng tiến lên phía trước rời khỏi nơi này chỉ sợ không dễ dàng, rất dễ bị người phía sau đuổi theo. Viên huynh, chúng ta giúp Long Ngũ một tay, toàn lực thay nó ngăn cản những tiêu thạch. Lăng Tiếu hoảng sợ nói với Viên Chiến Thiên. Dứt lời, hắn dẫn đầu đứng trên lưng của Long Thủ, không ngừng đánh tan những tiêu thạch trùng kích đến. Viên Chiến Thiên, Thông Tý Thiết Vương Hầu cùng Kim Cương Vương đều nhao nhao ra tay trợ giúp Long Ngũ. Ngũ đại chí tôn thực lực cường đại ép tiêu thạch không gian sẽ mở ra một con đường thật dài trùng kích tới phía trước. Lực lượng thân thể Long Ngũ không hề thua kém cao giai chí tôn nhân loại. Sau khi trở ngại được giảm bớt, tốc độ cư nhiên được đẩy nhanh không ít. Nhưng tốc độ của tam đại cao thủ chí tôn phía sau trùng kích lại càng thêm nhanh. Bọn hắn thực sự là cao giai, hơn nữa đối với tiêu thạch không gian này quen thuộc hơn bọn người Lăng Tiếu nhiều lắm. Ba người bọn họ tạo thành hình tam giác, ba cỗ khí thế không giống nhau rõ ràng giao thoa cùng một chỗ, hình thành hào quang phòng ngự cường đại, rõ ràng cưỡng ép bức mở những tiêu thạch trùng kích đến, khiến cho bọn hắn đều không bị những tiêu thạch kia ảnh hưởng, càng không cần đến đánh nát những tiêu thạch kia mới có thể tiến lên. Rõ ràng có thể chạy thoát, xem ra thật đúng là có chút bổn sự. Bất quá bọn hắn muốn tranh được chúng ta truy kích là chuyện không thể nào. Khúc Chấn Lộ cười lạnh nói, hắn là tinh tu thủ thuộc tính, đã từng tiến vào nơi này tu luyện trọng lực khí tràng, chỗ này là hắn tự nhiên như cá gặp nước, trợ Tào Thao Thương cùng với Hướng Quang Minh như thế trẻ tre tiến về phía trước. Tốc độ bọn người Lăng Tiếu tuy nhanh hơn lúc mới vào không ít, nhưng vẫn chưa đủ, cứ tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ bị đuổi kịp mất. Bọn hắn tới thật nhanh, bất quá bọn hắn cũng không nhiều người lắm. Không bằng chúng ta dừng lại đánh với bọn hắn một trận. Viên Chiến Thiên đề nghị. Người của bọn hắn không nhiều, nhưng ngươi không cảm ứng được khí thế bọn hắn sao? Bằng vào lực lượng chúng ta đối phó một người đã cố hết sức, chớ nói đến tất cả bọn họ. Lăng Tiếu nói. Nếu như quỷ hồn có thể ở chỗ này không việc gì, vậy thì còn có sức liều mạng. Dù sao hồn lực công kích của nó cũng không yếu hơn hắn, có thể giúp hắn chế trụ một người. Thế nhưng hiện giờ trọng lực khí tràng này nó không thể làm gì được. Long Ngũ miễn cưỡng có thể ngăn cản một người, mà hắn và Viên Chiến Tiên lại không địch nổi đối phương. Mặt khác, trong khô lỗi của hắn thu cũng không có cao dài, đối với người ta cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Lăng Tiếu nội tâm lộ ra chút lo lắng, bọn hắn chạy đến nơi đây vốn muốn lợi dụng địa thế để trốn, hiện giờ xem ra là tự mình trói chân. Ngay khi bọn hắn không có biện pháp, phía trước bỗng có dị động. Tiêu thạch không gian, ngoại trừ vô số tiêu thạch loạn lưu ra, còn có trọng lực khí tràng. Đối với chí tôn bình thường mà nói, nơi này tuyệt đối là một chỗ hung hiểm, không chút năng lực sẽ phải bỏ mình ở chỗ này. Nhưng ngoại trừ những nguy hiểm này ra, ở đây vẫn còn nguy hiểm khác. Cựu thạch nhân, đây là một loại dị chủng không phải người, không phải thú. Chúng không có sinh mệnh khí tức, nhưng lại có thể dựa vào thôn phệ nham thạch mà sống. Chúng lớn lên có chút tương tự nhân loại, nhưng lại lớn như núi, hơn nữa toàn thân đều do đá tạo thành, lực lượng lớn vô cùng. Tùy tiện một quyền ra đủ để hủy diệt sông núi, tùy tiện một cước đủ để dẫm bạo tinh thần. Cái này đủ chứng minh sự khủng bố của cựu thạch nhân này. Chúng bình thường sẽ không chủ động công kích bất cứ sinh vật nào. Nhưng bất cứ sinh vật nào nếu xâm nhập vào địa bàn của bọn chúng tuyệt đối không bỏ qua. Hôm nay bọn người Lăng Tiếu đã bay vào địa bàn của chúng nó. Lăng Tiếu từ trong trí nhớ của những tàn hồn hấp thu được cư nhiên biết rõ trong tiêu thạch không gian có cựu thạch nhân. Bọn hắn cũng bất đắc dĩ mới trốn vào chỗ này. Dù sao cựu thạch nhân tuy cường hãn có nguy hiểm nhất định nhưng cũng có thể mượn nhờ chúng nó ngăn cản truy binh phía sau. Ở phía trước bọn người Lăng Tiếu xuất hiện nguyên một đám cựu thạch nhân như núi cao, thân hình chúng rất tương tự nhân loại, có đầu, thân, tứ chi nhưng không có nửa điểm sinh cơ. Tất cả đều do thổ nham màu xám tạo thành, giống như pho tượng điêu khắc mà thành vậy, lộ ra vẻ rất kỳ quái. Chúng không bị trọng lực khí tràng nơi này ảnh hưởng, có thể tùy ý đi lại. Động tác của chúng thập phần cơ giới hóa, nguyên một đám đang tiện tay nắm lấy những tiêu thạch trùng kích đến cắn nuốt, phát ra từng tiếng răng rắc cực kỳ chói tai. Long Ngũ vốn muốn mượn nhờ tốc độ lực bay tiếp vút qua nơi này, tuy nhiên lại khiến cự thạch nhân phát hiện. Chúng rõ ràng tiện tay bắt lấy tiêu thạch đến điên cuồng nện về phía Long Ngũ. Long Ngũ coi chừng! Lăng Tiếu thần sắc đại biến hoảng sợ nói với Long Ngũ. Hắn phát hiện ra những tiêu thạch này nện đến lực lượng khủng bố dị thường, nếu bị đập trúng thì khó mà chịu đựng nổi. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng những cựu thạch nhân này không có tánh mạng, sẽ không có năng lực cảm ứng, hơn nữa tốc độ khẳng định chậm phi thường, muốn tránh thoát hẳn không phải vấn đề. Nhưng giờ hắn đã biết mình hoàn toàn sai lầm, nơi này là địa bàn của chúng nó, tự nhiên có ưu thế và phương thức chiến đấu riêng của mình. Long Ngũ cũng không chút sợ hãi, gào rú một tiếng, long thân quấn quanh, không ngừng đánh cho những tiêu thạch kia nát thành bột mịn. Bọn đội Lăng Tiếu, Viên Chiến Thiên cũng nhào nhào ra tay, thay nó chia sẻ bớt áp lực. Chỉ là cự thạch nhân bên này rất nhiều, phóng mắt xem ít nhất có mấy trăm. Chúng đồng loạt điên cuồng ném tiêu thạch về phía bọn hắn, hơn nữa cũng không có ít cự thạch nhân trùng kích qua, hoàn toàn phong tỏa lấy con đường của bọn hắn. Tiêu thạch đầy trời, bất kể là chí tôn thủy thần nào ở chỗ này đều cảm thấy da đầu run lên, khó có thể ứng phó nổi. Tam đại cao thủ chí tôn thủy thần đuổi phía sau nhau nhau dừng lại thân hình, không tiếp tục đuổi theo nữa. Những người cao to này tuy không có trí tuệ, nhưng muốn vượt qua cửa ải của bọn chúng không dễ dàng. Chờ cho bọn hắn không chịu được nữa thì chúng ta ra tay bắt lấy, tin tưởng trên nhờ bọn hắn cho không ít thứ tốt. Khúc Chấn Lộ cười lạnh. Trong ba người này, lấy hắn cầm đầu, dù sao thực lực hắn cũng mạnh hơn hai người khác một chút. Vạn nhất bọn hắn vượt qua thì sao? Tào Thao Thương hận không thể lập tức đi qua bắt lấy nhóm người Lăng Tiếu. Hắn nhìn đầu chân long thần thú kim thuộc tính đã cực kỳ đỏ mắt. Nếu hắn có thể thu phục nó, cho dù là Trúc Chấn Độ cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Hướng Quang Minh giống như nhìn thấu tâm tư của Tào Thao Thương cười nói. Hả? Lão Tào khẩn trương đầu chân long thần thú kia. Yên tâm, chân long thần thú thân thể vô cùng cường đại, hơn nữa chúng vô cùng cao ngạo. Hiện giờ chúng ta đuổi qua cho dù thu thập được bọn hắn cũng không thể hàng phục được chân long thần thú. Bằng không trước để nó nếm chút khổ sở, đợi đến lúc ngươi đi qua cứu nó không chừng nó sẽ cảm kích ngươi cũng nên. Muốn hàng phục nó cũng không dễ dàng, trước xem chút đi, nói không chừng bọn hắn sẽ bị những người cao to này nện thành thịt vụn cũng nên. Khúc Chấn Độ lại nói, tam đại cao giai trí tôn đều không tiến vào địa bàn cựu thạch nhân mà chờ ở bên ngoài. Hôm nay, phía bên Lăng Tiếu tình huống đã tương đối nguy hiểm. Những tiêu thạch trùng kích mà đến kia vốn đã đủ phiền toái, lại thêm những cựu thạch nhân này nện tới, khiến cho bọn hắn ứng phó cực kỳ chật vật. Bọn người Lăng Tiếu Long Ngũ không ngừng ngăn cản những tiêu thạch thật lớn kia nện tới, đều bị chấn cho khí huyết sôi trào không thôi. Long Ngũ đã không cách nào phi hành được, bởi vì đã bị những cựu thạch nhân kia vây quanh. Trừ khi có thể hủy diệt chúng mới có thể thoát khỏi phiến khu vực này. Long Ngũ, ngươi biến trở về hình người, như vậy sẽ không dễ dàng bị đánh trúng. Chúng ta lợi dụng tốc độ nhanh chóng vượt qua bọn chúng, nếu quả thật không tránh thoát, sẽ phá hủy thạch tâm ở phần bụng của chúng, bằng không những công kích nơi khác cũng không ích. Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Lúc đó hắn còn triệu hồi ra ba gã khâu lỗi trí tôn. Cho bọn hắn là có thực lực trung giai, hơn nữa còn tinh tu thổ thuộc tính, có trợ giúp bọn hắn mở ra một đường sinh lộ. Long Ngũ nghe theo Lăng Tiếu phân phó biến trở về hình người, áp lực giảm nhiều, Long Quyền điên cuồng đánh ra, phá tan những tiêu thạch kia, phía trước nhất mở đường cho bọn người Lăng Tiếu. Chỉ là những cự thạch nhân kia đã đến gần, một cự thạch nhân trong đó giơ thạch quyền lên đánh qua Long Ngũ. Long Ngũ thân hình chấn động, cũng cường cứng đối cứng với nó một chiêu. Ầm. Một quyền này đánh đi, một cánh tay cự thạch nhân trực tiếp bị Long Ngũ phế bỏ, nhưng thân hình của nó không dao động chút nào, cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào cả. Một thoành quyền khác của nó lại nện xuống, hơn nữa cánh tay bị hủy diệt rõ ràng tụ lại tiêu thạch ở phụ cận, lần nữa khôi phục như cũ. Long Ngũ tựa hồ không nghĩ tới nó lại có thể làm được như vậy. Lúc này lại lần nữa tăng lên thực lực điên cuồng nện tới cự thạch nhân. Lăng Tiếu muốn nhắc nhở Long Ngũ đánh vào hạch tâm nơi phần bụng của cự thạch nhân, nhưng hắn cũng gặp phải công kích của cự thạch nhân. Chỉ thấy trong đó có một gã cự thạch nhân giơ một khối điêu thạch hung hăng nện tới hắn. Lăng Tiếu bùng lên 70 lần chiến lực, dùng tốc độ cao nhất tránh thoát khỏi một chiêu nện tới, nhưng từ hướng khác lại có một khối nện qua, khiến hắn không thể không giao quyền phá hủy nó. Long quyền, rung trời lở đất, một quyền tan vỡ không gian. Tiêu thạch kia bị đánh đổ nát, nhưng áp lực mang đến cho Lăng Tiếu lại rất cường đại, trực tiếp đem hắn bắn ra ngoài. Thân thể của hắn nặng nề đụng vào trên một khối tiêu thạch, quanh thân đều cảm thấy đau đớn. Hắn còn không có cơ hội thở dốc, một cự quyền đã nện xuống, lực lượng cực kỳ khủng bố hoàn toàn có thể đánh cho trí tôn bình thường thành thịt vụn. Kỳ thần tốc độ của một kích cự nhân kia cũng không nhanh, nếu ở một nơi khác bên ngoài bất kỳ một trí tôn tùy thần nào cũng có thể tránh được, nhưng chỗ này lại có trọng lực khí tràng đáng sợ, hành động của bất luận kẻ nào đều bị áp chế, người có thể tránh thoát một quyền này căn bản không nhiều lắm. Nếu Lăng Tiếu không phải có thể tăng lên 70 lần chiến lực, lực lượng có thể so với trung giai trí tôn, lại có thêm phong thuộc tính thì đừng mơ mà tránh được. Lăng Tiếu thoát khỏi một kích kia, thân hình bắn tới vị trí bên hông cự thạch nhân, tay phải dồn tất cả lực lượng, bay thẳng đến phần bụng cự thạch nhân toàn lực đánh ra một quyền. Ầm. Cự thạch nhân kia tuy phòng ngự kinh người, nhưng dưới một kích toàn lực của Lăng Tiếu, phần bụng của nó vẫn bị đánh cho lõm xuống dưới, lộ ra thạch tâm đầy hành thổ chi khí nồng đậm. Thạch tâm giấu nơi đây là mấu chốt uẩn rũ cự thạch nhân, nó tương đương với thú đan của linh thú, nhưng nó lại bị võ giả tinh tu thủ thuộc tính trực tiếp hấp thu những hạch tâm năng lượng lớn mạnh này tu vi bản thân, có thể dựa vào thạch tâm cảm ngộ ảo diệu trong khí lực tràng trong đó. Bất quá muốn từ trên những người cự thạch nhân này cướp lấy thạch tâm quả thật cực kỳ gian nan. Chỉ sợ chưa tiêu diệt cự thạch nhân trước tiên đã bị cự thạch nhân tiêu diệt đánh thành thịt vụn. Lăng Tiếu tự nhiên từ trong trí nhớ hắn hấp thu được biết được việc này, hắn chỉ cần cướp lấy thạch tâm này hoặc hủy thạch tâm đi thì cự thạch nhân liền sẽ bị hủy diệt ngay. Lăng Tiếu long chảo thò ra, trực tiếp sinh sinh hút ra khỏa thạch tâm, nhưng lại bị cự thạch nhân kia hung hăng nện xuống một quyền. May mắn hắn sớm một bước lấy ra thạch tâm, bằng không trúng một quyền này chỉ sợ thân thể cũng phải bị thương nặng. Đương nhiên bây giờ còn không phải lúc đắc ý, nơi này quả thật rất nhiều cự thạch nhân, muốn hủy diệt từng cái tuyệt đối là không có khả năng, phải mau chóng chạy ra khỏi nơi này mới là chính đạo. Cự thạch nhân kia lần nữa lại đánh đến, lại có cự thạch nhân khác nện tiêu thạch qua, nhiều mặt bao bọc cơ hồ khiến Lăng Tiếu khó có thể tránh né. Hắn chỉ có thể lợi dụng toàn lực chống đỡ những công kích kia. Phốc. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ngực buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đụng đến váng cả đầu. Quả nhiên là nơi hung hiểm, cứ tiếp tục như vậy chúng ta khó có thể chạy thoát. Lăng Tiếu lo lắng thầm nói một tiếng, sau đó trong lúc tránh né cũng chú ý tình huống bên người khác. Long Ngũ vẫn đang dùng man lực đối kháng với những cự thạch nhân kia, mà bọn người viên chiến tiên lại có ba gã khô lỗi của hắn tương trợ mới miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng tình huống vẫn phi thường hung hiểm. Xem ra không liều không được. Lăng Tiếu sợ hãi giống một tiếng, mặc kiện trung giai cổ thần khí Long Lân Giáp mà Lăng Bác ban cho hắn. Hắn mặc chân thân Long Giáp, tay cầm kim long thương, giống như chiến thần, tăng lực lượng tới cực hạn. Hắn đã từng vào loạn tháng không gian, đã từng chịu qua trọng lực khí tràng áp chế, hôm nay tình huống càng nghiêm trọng hơn trước kia, hắn phải toàn lực ứng phó mới được. Hắn dùng tốc độ cao nhất, kim long thương đâm thẳng vào thạch tâm phần bụng của cựu thạch nhân mà đi. Thần hồn phân thân toán hẳn hình, không bị những cựu thạch nhân phát hiện, có thể trực tiếp tới gần phần bụng của chúng, móc ra hoặc hủy diệt thạch tâm của chúng. Kể từ đó, lăng tiêu cuối cùng bắt đầu mạnh mẽ đẩy về trước, rời khỏi nơi này có hy vọng. Ồ, tiểu tử kia ngược lại kỳ quái, rõ ràng có thể hủy đi liền năm đầu cựu thạch nhân, đây chính là chuyện trung gia chí tôn cũng khó làm được. Khúc Chấn Lộ phía xa quan sát, phát ra thanh âm kinh ngạc. Tào Thao Thương cũng khẽ thở dài. Hắn chỉ là đê giai, nhưng có thể bộc phát ra tu vi trung giai. Xem chiến khí của hắn là kim tộc nhân, kim long có lẽ chính là hộ thân thần thú của hắn. Quản hắn là người nào, tóm lại có chúng ta ở đây, hắn muốn chạy khỏi cũng không dễ. Hướng Quang Minh nói, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Một khi hắn có năng lực thực sự phá vòng vây, chúng ta lập tức ra tay. Khúc Chấn Lộ híp mắt. Lúc này, hắn gọi ra thánh thú thổ thuộc tính của mình, đó là một đầu độn địa thánh thú. Nó ở chỗ này cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, có thể lợi dụng tốc độ dễ dàng thoát khỏi công kích của tiêu thạch và cựu thạch nhân. Đây cũng chính là chỗ dựa cường đại của Khúc Chấn Lộ lúc còn chưa đạt tới cảnh giới cao giai, dùng đê giai để vượt qua chỗ này. Hiện giờ hắn triệu hoán nó ra, chính vì phòng ngừa bọn họ Lăng Tiếu chạy trốn. Chân thân và phân thân Lăng Tiếu cùng một chỗ phối hợp, lập tức liền hủy đi mấy cỗ cựu thạch nhân, đồng thời giống lên với Long Ngũ. Long Ngũ, người chuyên đánh vào phần bụng chúng là được, đừng cứng trọi cứng với chúng làm gì. Long Ngũ tuy có một thân lực lượng, nhưng đối cứng với cựu thạch nhân thật sự phi thường bất lợi. Tiêu hao cũng tương đối lớn, mà hắn cũng chịu chút thương tổn, chẳng qua chỉ cố nén thôi. Lăng Tiếu giết về phía bọn người Viên Chiến Thiên. Vô số cựu thạch nhân càng không ngừng đánh đến, khiến cho hắn trúng không ít quyền, mắt nổi đom đóm. Kim Cương Vương cũng bị thương không nhẹ, nếu không có Thông Tý Thiết Thầu đã cùng với ba gã khô lỗi chí tôn thổ thuộc tính ở đây, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ đến giờ. Mà chiến lực Viên Chiến Thiên sau khi đạt vào chí tôn, quả nhiên là kinh người, rõ ràng dùng một người phá hủy một cựu thạch nhân, mà còn đánh đến bọn hắn cũng dựa vào thân thể cường hãn chống đỡ hết. Lăng Tiếu có thần hồn trợ giúp miễn cưỡng đến được phụ cận Viên Chiến Thiên, kêu lên với Viên Chiến Thiên. Các người trước vào trong dược đỉnh, ta và Long Ngũ mang bọn ngươi rời đi. Không cần, ta có thể chịu được, chúng ta tranh thủ thời gian tiến lên trước. Viên Chiến Thiên vẫn là một người hiếu chiến bất khuất, liền tự tuyệt lời đề nghị của Lăng Tiếu. Hắn dẫn theo kim bổng càng công hưng, càn quét tứ phương, hủy đi rất nhiều tiêu thạch, lại lợi dụng kim cô bổng đâm thẳng vào chỗ hiểm phần bụng của cựu thạch nhân, mỗi một động tác đều gọn gàng linh hoạt, cường mãnh bá đạo. Chỉ tiếc về mặt lực lượng lại hơi kém một chút, nếu hắn ở cảnh giới trung giai chí tôn, tất nhiên có thể quét ngang cựu thạch nhân nơi đây. Lăng Tiếu biết rõ tính cách Viên Chiến Thiên, cũng không khuyên nữa, lập tức cùng bọn hắn tác chiến đến gần chỗ Long Ngũ, định cùng nhau phá vòng mà ra. Lúc này Kim Cương Vương đã lần nữa bị kéo chân, sau đó bị một cự thạch nhân nện cho huyết nhục bạo liệt, thương thế lần nữa tăng thêm. Viên Chiến Thiên không muốn bỏ qua nó, liên tiếp tiếp lấy cự thạch nhân bên cạnh, hơn nữa thập phần cuồng nộ chiến đấu với cự thạch nhân. Viên huynh đừng cậy mạnh nữa, trước tiên thu Viên Vương lại đi. Lăng Tiếu kêu to với Viên Chiến Thiên. Viên Chiến Thiên đã có thể khôi phục lại tinh thần, liền dựa theo ý Lăng Tiếu thu Kim Cương Viên lại. Cũng không còn Kim Cương Vương Viên liên lụy, làm đám Lăng Tiếu tụ họp với Long Ngũ, dần dần trùng kích ra khỏi địa bàn của cựu thạch nhân. Long Ngũ lực lượng vô song, thông qua chỉ thị của Lăng Tiếu chuyên môn đánh vào phần bụng cựu thạch nhân, mỗi 2-3 quyền liền giải quyết một cựu thạch nhân. Do nó đến phụ trách mở đường, tất cả áp lực đều dễ dàng hơn rất nhiều. Mà thần hồn phân thân Lăng Tiếu ẩn hình cũng có chỗ tốt rất lớn, vĩnh viễn không sợ bị địch nhân phát hiện và cảm giác được. Những cựu thạch nhân này dù lợi hại, nhưng cũng là một loại sinh vật không có trí tuệ. Chúng căn bản không biết sự tồn tại thần hồn của Lăng Tiếu, lại bị Lăng Tiếu liên tục hủy đi không ít cựu thạch nhân. mà Viên Chiến Thiên cùng với Thông Tý Thiết Vương Hầu lại phụ trách mở đường hai bên, ngăn cản tiêu thạch do những cự thạch nhân kia nện đến, mà Tam Đại Khô Lỗi của Lăng Tiếu lại phụ trách hiệp trợ cứu viện. Một khi Long Ngũ, Lăng Tiếu hoặc Viên Chiến Thiên xuất hiện nguy cơ, bọn hắn sẽ tiến lên hỗ trợ. Có thể nói bọn hắn trong lúc cứu viện Long Ngũ, Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên, thân thể và thần lực đã tiêu hao rất lớn. Bọn hắn tuy là trung giai chí tôn thổ thuộc tính, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Bọn hắn vô điều kiện chấp hành nhiệm vụ mệnh lệnh Lăng Tiếu, không chút bận tâm đến an nguy bản thân. Thánh thú của bọn hắn cũng huyết nhục vẩy va, đã có hai đầu vẫn lạc. Cũng may chỉ chết hai đầu thánh thú, nhưng lại khiến bọn người Lăng Tiếu thông qua được hơn phân nửa địa bàn của cự thạch nhân này, lại xuyên qua khỏi địa bàn cự thạch nhân đã không còn quá xa. Lão Khúc, chúng ta không đợi được nữa, những cự thạch nhân này tựa hồ không làm gì được đám bọn chúng. Xa xa, Tào Thao Thương lộ ra chút lo lắng quát. Không nghĩ tới những tiểu tử này rõ ràng lại có bổn sự như vậy. Vậy thì không đợi nữa, lập tức đuổi theo. Khúc Trấn nhíu mày đáp, tiếp theo nói với Độn Địa Thánh Thú. Tiểu nhị xuất phát, đuổi theo bọn hắn. Độn Địa Thánh Thú trong trọng khí lực tràng vẫn vô cùng nhẹ nhàng, mang theo Khúc Trấn lộ, Tào Thao Thương cùng Hướng Quang Minh bay thẳng về phía cự thạch nhân. Nó dựa vào ưu thế tốc độ xảo diệu tránh thoát của tiêu thạch nơi này và công kích của cựu thạch nhân. Chỉ trong nháy mắt nó đã đi được đoạn đường không ngắn. Bất quá, bọn hắn cũng đừng mơ không gặp chút trở ngại nào, liền đuổi kịp đám người Lăng Tiếu. Những cựu thạch nhân kia điên cuồng nện ra tiêu vũ đầy trời, vẫn khiến tam đại cao giai trí tôn bọn hắn phải nhao nhao ra tay đánh cho những tiêu thạch nhân kia nát bấy. Lực lượng bọn hắn đăng phong tạo cực, ra tay tự nhiên kinh thiên động địa, lộ ra cách thong dong bình tĩnh hơn rất nhiều. May mắn những cự thạch nhân kia không có bất cứ tư tưởng nào, không biết cái gì gọi là nguy hiểm, cho nên cho dù bọn hắn cường đại hơn thì vẫn điên cuồng đánh tới. Những người cao to này thật là phiền toái, chúng ta toàn lực ra tay đi. Khúc Chấn Nộ nhíu mày quát. Theo thanh âm hắn rơi xuống, ba người bọn họ cùng lúc bắn ra thần lực cường đại hơn, ba cỗ lực lượng không giống nhau phân biệt ba phương hướng đánh ra. Dầm, bọn hắn dốc hết toàn lực xông qua địa bàn trụ thạch nhân này, có thể nói là vô cùng mau lẹ. Bọn người Lăng Tiếu đối phó những cự thạch nhân này càng ngày càng có tâm đắc, đã có thể xông qua hơn phân nửa địa bàn trụ thạch nhân, chỉ cần kiên trì trong chốc lát tuyệt đối có thể thoát thân. Nhưng đột nhiên cảm ứng được khí thế đáng sợ từ phía sau truyền tới, những tiếng bạo kinh thiên động địa khiến bọn hắn lập tức cảm thấy áp lực gia tăng gấp đôi. Nguy rồi, bọn hắn đã đuổi tới. Lăng Tiếu hoảng sợ nói. Cùng lắm thì liều mạng. Viên Chiến Tiên vẫn không sợ quát. Không được, chúng ta thực lực kém quá xa, lại có những cự thạch nhân này ngăn cản, chúng ta tuyệt đối chỉ có đường chết. Lăng Tiếu quát. Nhưng giờ không còn cách nào nữa rồi. Viên Chiến Thiên cau mày đáp. Lăng Tiếu trầm mặc lại, trong chốc lát, hắn hấp cấp tốc tính xem nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào. Long Ngũ có thể đối phó một người, mà hắn nếu vận dụng thần hồn lực lượng công kích thì tuyệt đối có thể đối phó một người. Những người khác nên giải quyết thế nào đây? Được rồi, trực tiếp liều mạng có lẽ còn một đường sinh cơ. Lăng Tiếu sau khi do dự một lúc, rốt cục hạ quyết tâm. Viên Hình, thông qua nơi này sẽ an toàn hơn nhiều. Ngươi và Hầu Vương đi trước một bước, đến Thanh Nguyệt không gian chờ ta. Ta lưu lại đối phó bọn hắn. Lăng Tiếu quả quyết đáp, tiếp theo nhìn theo Viên Chiến Thiên muốn nói gì đó, hắn mở miệng. Ngươi đừng nói gì cả, ta có biện pháp chạy trốn. Ta và ngươi còn một trận chiến chưa xong nữa đây. Viên Chiến Thiên nắm chặt thạch kim cô bổng trong tay, do dự một chút nhẹ gật đầu sau đó nói với Hầu Vương. Chúng ta đi. Viên Chiến Thiên biết có lưu lại cũng chỉ là vương víu, khiến Lăng Tiếu phân tâm, không bằng dứt khoát rời đi, có lẽ đúng như Lăng Tiếu nói, Lăng Tiếu có thể thong dong đào thoát. Lăng Tiếu lại để cho Long Ngũ hộ tống Viên Chiến Thiên thêm một đoạn, mà hắn bắt đầu chuẩn bị nghênh địch. Thần hồn phân thân không thể đánh chết bất luận một người nào trong bọn họ, vậy chỉ có thể lợi dụng lực lượng hồn lực tổn thương thần hồn một người trong đó, lại nghĩ biện pháp tiêu diệt một tên khác. Tên trí tôn thổ thuộc tính kia là mục tiêu hàng đầu, có hắn ở đây, hai người khác mới có thể thăm dòng đuổi theo. Không có hắn và đầu thánh thu kia, bọn hắn muốn lập tức bắt lấy ta vào Long Ngũ tuyệt đối không dễ dàng. Lăng Tiêu rất nhanh tính toán kế hoạch trong lòng, liền gọi thần hồn phân thân trở về. Hắn cũng không dây dưa với những cự thạch nhân kia, đột nhiên dốc hết toàn lực không ngừng triệt thoái về phía sau. Chỉ là lực lượng chân thân lại yếu hơn, bị những cự thạch nhân kia và tiêu thạch ngăn cản rất khó có thể rút đi. Nếu không phải có tam đại trung gia trí tôn khô lỗi thuộc tính che chở, hắn chỉ sợ đã bị thương. Tam đại cao gia trí tôn tới gần đã phát hiện bọn người Viên Chiến Thiên rời trước một bước, lúc này một lần nữa đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. Tiểu tam trùng, các người trốn không thoát đâu, lưu lại cho lão tử. Tào Tháo Thương hét lớn. Ba lão cẩu có bản lĩnh thì đuổi theo. Lăng Tiếu dứt khoát thả ra nổi giận mắng bọn hắn. Lăng Tiếu lời này lập tức chọc giận ba người bọn họ. Khúc Chấn Lộ sát ý đậm đặc nói. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi phải chết không toàn thây. Ta cảm thấy vẫn nên biến hắn thành một cỗ thây khô, khô lỗi mới tốt. Hướng Quang Minh bên cạnh phụ họa. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã đến gần Lăng Tiếu vạn mét, đã đủ phạm vi để công kích rồi. Tào Tháo Thương dẫn đầu nhịn không được xuất thủ, kim thương trong tay hung hăng chọc tới Lăng Tiếu, một đạo kim mang như cầu vồng bắn tới Lăng Tiếu. Đổi thành nơi khác, một kích này đủ để oanh sát Lăng Tiếu rồi. Dù sao Lăng Tiếu chỉ là đê dài, ở trong phạm vi công kích của hắn đừng mơ tránh thoát được. Thế nhưng nơi này, tiêu thạch không gian, có vô số tiêu thạch đang bay loạn đấy, lại có cự thạch nhân ở chỗ này tạo thành trở ngại tự nhiên. Một chiêu này của hắn còn chưa đánh được tới trước Lăng Tiếu đã bị rất nhiều tiêu thạch cản trở hơn phân nửa lực lượng, lại có cự thạch nhân chủ động phản kích, sinh sinh cản lấy một chiêu này của hắn. Nhìn xem một màn này, Tào Tháo Thương lộ ra vô cùng phiền muộn. Long Ngũ sau khi hộ tống bọn người Viên Chiến Thiên rời khỏi một đoạn đường, lại lần nữa trở về bên người Lăng Tiếu. Nó hóa thành hình người xuyên thoảng qua giữa cự thạch nhân, nếu so với bất luận kẻ nào đều lộ ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao, nó có được gấp trăm lần chiến lực, đủ để cho nó thoát khỏi ảnh hưởng của nơi này. Lăng Tiếu cũng lui về phía Long Ngũ. Hắn không muốn rời đi nơi này, tuy rằng nơi này bất lợi với hắn, nhưng cũng sẽ có trói buộc với ba người kia. Chỉ cần hắn lợi dụng thỏa đáng, nó không chừng có thể tàn sát ba người này. Đương nhiên hắn tàn sát không được đối phương, vậy hắn và Long Ngũ khẳng định phải xui xẻo. Tiểu tử ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Khung Chấn Lộ cười lạnh một tiếng, hắn rốt cục xuất thủ. Cửu thạch nhân ở đây rõ ràng không công kích hắn, chỉ ra tay với Tào Thao Thương cùng với Hướng Quang Minh ở một bên. Hắn khống chế tiêu thạch bên này bay về phía Lăng Tiếu. Những tiêu thạch này như thiên thạch đập tới, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Một khi bị nện trúng, tất thành thịt vụn không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu muốn tránh né cũng không kịp. May mắn, ba gã trung giai trí tôn thủy thần bên cạnh đồng thời ra tay, hoàn toàn phá vỡ một chiêu này. Vô số mảnh đá vẩy ra, lực lượng còn sót lại, nện khiến Lăng Tiếu cảm thấy đau nhức không thôi. Lăng Tiếu liên tục nhanh chóng thối lui. Hắn còn phải đối phó với công kích của cự thạch nhân trong nội tâm nghi hoặc. Tên này rõ ràng không bị cự thạch nhân công kích, có cổ quái. Lăng Tiếu đương nhiên không biết Khúc Chấn Lộ sớm hấp thu qua không ít khỏa thạch tâm. Hắn đem chính mình trạng thái để hóa đá, tự nhiên có thể làm cho những cự thạch nhân này cảm thấy đồng nguyên tồn tại, tự cũng không đối phó với hắn. Khung Chấn Lộ cưỡi độ địa thánh thủ đã đi tới phụ cận Lăng Tiếu, song trưởng như ma, rõ ràng có thể khống chế tất cả tiêu thạch xung quanh để hắn sử dụng, nện tới ba gã trí tôn trung giai khổ lỗi của hắn. Phốc, mấy tên trung giai trí tôn này sớm bị thương không nhẹ, thần lực tiêu hao hầu như không còn, hiện giờ khó có thể đỡ nổi công kích của cao giai trí tôn như Khung Chấn Lộ, thân thể nhao nhao bạo liệt, máu tươi không ngừng vẩy ra khắp nơi. Ba người gian nan chữa trị thân thể, nhưng những cự thạch nhân kia không chút lưu tình đánh bọn hắn thành thịt vụn, triệt để tiêu đời. Lăng Tiếu cũng không muốn lãng phí mất thần hồn ba người kia, nhanh chóng hấp thu tất cả lại. Tiểu tử rõ ràng không trốn, đi chết đi cho ta. Khung Chấn Lộ đã đến cách Lăng Tiếu gần ngàn mét, hắn tay không nắm chặt, một cái thạch trưởng to như tiêu thạch tụ tập về phía Lăng Tiếu. Một trưởng lực này cực kỳ mạnh, trong nháy mắt đến trước mặt Lăng Tiếu. Lúc này Long Ngũ rốt cục quay trở về bên người Lăng Tiếu, lập tức thay Lăng Tiếu ra tay ngăn cản một trưởng này. Một cái long quyền nhanh tiếp thành trưởng kia, đối ảnh lập tức tạo ra một hồi năng lượng bạo phát. Lăng Tiếu cũng vào thời khắc này lập tức xuất thủ, thần hồn được lượng ngưng tụ thành một thanh kim long thương vô kiên bất tồi, xông thẳng tới thần hồn của Khúc Chấn Lộ. Một kích này đã dùng đến hiệu năng tăng phúc của Long Phượng Thần Cô, thần lực công kích tuyệt đối đạt đến biên độ công kích của thần hồn lực lượng cao dài rồi. Khúc Chấn Lộ đang chuẩn bị một lần nữa ra tay thì cảm thấy một cỗ dự cảm bất tường xông đến. Hắn vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì chỉ cảm thấy thần hồn truyền đến một hồi vô cùng đau đớn. À! Hắn đau nhức kêu rên một tiếng, tiếng kêu kia khiến cho Tào Thao Thương cùng Hướng Quang Minh phía sau đuổi đến giết chặt, tranh thủ thời gian lao đến vị trí kia, ý định bảo vệ lấy hắn, tuyệt không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Mà lúc này, Lăng Tiếu cũng nhanh chóng gọi ra thần hồn phân thân, bắn nhanh về phía Khúc Chấn Lộ. Nhất định phải tiêu diệt tên này. Lăng Tiếu trong lòng nảy sinh độc ác. Thần hồn của hắn cũng giống như hai người Tào Thao Thương cùng Hướng Quang Minh đi tới bên cạnh Khúc Chấn Lộ. Thần hồn Khúc Chấn Lộ mặc dù bị trọng thương nhưng còn không chí mạng. Nói như thế nào thì hắn cũng là cao giai chí tôn thủy thần, lực lượng đạt đến mức đăng phong tạo cực. Trừ phi Lăng Tiếu thực lực cùng giai với hắn mới có khả năng trực tiếp miểu sát Khúc Chấn Lộ. Tào Thao Thương cùng Hướng Quang Minh thực lực tuy cùng giai Khúc Chấn Lộ nhưng bọn hắn không phát giác được thần hồn Lăng Tiếu đang tới gần. Đi chết đi! Thần hồn Lăng Tiếu dữ tợn quát to một tiếng lập tức hạ sát thủ. Chỉ là vào lúc đó, hộ thân đột địa thánh thử của Khúc Chấn Lộ lại tiến công thần hồn phân thân của hắn. Xèo! Ngay sau đó nó thét lên, một đạo cột sáu màu vàng cũng phun tới. Đây chính là một đầu đột địa thánh thử thập nhất giai trung giai đỉnh phong, lực lượng một kích của nó cũng không hề đơn giản. Nguy rồi! Bị nó phát hiện! Thần hồn Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng. Hắn biết rõ mình đã bị độn địa thánh thử này phát hiện hành tung. Thánh thú không giống nhân loại, chúng có cảm giác nhân loại không cách nào bằng được. Có vài loại quả thực có thể phát hiện ra hành tung thần hồn Lăng Tiếu. Thần hồn Lăng Tiếu không thể không ra tay ngăn cản lực lượng của độn địa thánh thủ. Người nào? Tào Thao Thương cùng Hướng Quang Minh đồng thời khi đối phó với Thạch Nhân vẫn đang dò xét tất cả động tĩnh chung quanh. Đồn địa thánh thử sẽ không vô duyên vô cớ phát động công kích, hơn nữa công kích này còn bị đón đỡ. Bọn hắn lập tức biết có người giấu giếm thần niệm bọn hắn, đi tới bên này. Đồn địa thánh thử đã quyết tâm không cho Lăng Tiếu tới gần Khúc Chấn Lộ, liền phát động công kích. Hướng Quang Minh lấy ra một tấm gương quát lên. Thứ gì đó mau hiện cho ta! Siêu! Mặt gương bắt tới vị trí thần hồn Lăng Tiếu, thoáng hiện một vòng tia sáng trắng chói mắt. Lăng Tiếu đã muốn chạy thoát, nhưng so ra vẫn kém tốc độ tia sáng bắn tới. Phần thân của hắn bị thần kính đối phương chiếu tới để hiện ra. Hướng Quang Minh trông thấy thần hồn Lăng Tiếu lập tức kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Hắn thấy chân thân Lăng Tiếu vẫn còn đứng bên kia, hiện giờ bị chiếu lấy một người giống như đúc thực sự khiến cho hắn giật mình không thôi. Có thể là song bào thai. Bất kể rồi. Giết! Tào Thao Thương sợ hãi giống một tiếng, sách thương đâm tới thần hồn. Lăng Tiếu biết rõ muốn tru sát Khúc Chấn Lộ đã không thể nào, lập tức gọi thần hồn trở về. Tào Thao Thương một chiều thất bại, lúc này nhìn thần hồn Lăng Tiếu chia ra là một đoàn hồn lực biến mất, hắn động dung. Cái này, đây là huyết nhục thần hồn. Đừng kêu nữa, tranh thủ thời gian ra tay tiêu diệt bọn chúng, để lão Khúc ở chỗ này chữa thương. Hướng Quang Minh kinh quát một tiếng, thần kính trong tay phát ra vầng sáng chiếu về phía Lăng Tiếu. Hiện giờ thần quang này không đơn thuần chỉ là hiện ra dấu tích nữa, mà còn ẩn chứa lực công kích của cao giai chí tôn, một khi bị đánh trúng cũng không phải chuyện đùa. Đạo lực lượng này trực tiếp làm vỡ nát rất nhiều tiêu thạch, đánh về phía Lăng Tiếu. May mắn Long Ngũ sớm một bước ngăn cản đạo lực lượng này. Long Ngũ, chúng ta rút lui. Lăng Tiếu quát lên với Long Ngũ. Đối phương của hai đại cao giai chí tôn, bọn hắn căn bản không thể làm gì được. Nếu không rút lui thì chỉ còn đường chết. Long Ngũ nghe Lăng Tiếu chỉ thị, nó lướt tới bên cạnh Lăng Tiếu mang theo Lăng Tiếu dùng tốc độ cao nhất chạy đi. Nó đã nhổ ra Long Châu, lực lượng bộc phát lên, tốc độ kia quả thực như thiểm điện, đánh bay vô số cựu thạch nhân ra ngoài. Mẹ ơi, đồ chân long này sử dụng sức mạnh Long Châu. Mau, Lão Hương mau đuổi theo, nhất định phải lưu lại bọn chúng. Tào Thao Thương một bên dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, một bên vô cùng lo lắng kinh hô. Hắn muốn nhất chính là chân long thần thú này, nếu để cho nó chạy thoát vậy không biết đến năm tháng nào mới tìm lại được. Hướng Quang Minh tự nhiên cũng muốn giúp Tào Thao Thương, nhưng không có khúc chấn lộ và độ địa thánh thử mở đường phía trước, bọn hắn không phải chỉ chịu trọng lực khí chàng ảnh hưởng, còn đụng phải tiêu thạch cùng cựu thạch nhân phụ cận oanh kích, tốc độ chịu ảnh hưởng rất lớn. Lúc hai người bọn họ xuyên qua địa bàn những cựu thạch nhân này đã không thấy thân ảnh Lăng Tiếu và Long Ngũ Đầu nữa. Lão Tào, chúng ta không đuổi theo nữa, xem lão khúc thế nào. Hướng Quang Minh chẳng muốn đuổi tiếp nữa, hắn biết rõ có người đuổi chỉ sợ cũng không có kết quả gì, vì vậy đề nghị. Không được, chúng ta không thể buông tha bọn hắn, bằng không muốn bắt giữ sẽ lại rất khó khăn. Tào Thao Thương vội vàng đáp. Vậy ngươi tự đuổi theo, tiểu tử kia có chân long tương trợ, thực sự muốn chạy trốn ta và ngươi không thể đuổi kịp, bằng không trở về liên hệ các huynh đệ khác, phục giết bọn hắn trên vực lộ. Hướng Quang Minh đáp. Vậy được, ngươi về trước mang lão khúc ra đi, ta đuổi theo một đoạn, thật sự không được vậy chúng ta trở về tụ họp. Tào Thao Thương Thủy Trung vẫn có chút không cam lòng, sau khi đáp một tiếng liền đuổi theo Lăng Tiếu và Long Ngũ. Hướng Quang Minh nhìn thân ảnh Tào Thao Thương, rời đi lắc đầu. Hay, tiểu tử kia vô cùng quỷ dị, lão khúc chịu thiệt rồi, người rõ ràng còn đuổi theo quá thực là muốn chết. Lăng Tiếu được Long Ngũ lôi kéo chạy trốn, lại đi qua địa bàn cựu thạch nhân, chỉ cần né tránh được những tiêu thạch kia đánh tới tự nhiên có thể nhanh chóng rời đi rồi. Chỉ là Lăng Tiếu không muốn đi chung đường với Viên Chiến Thiên, sợ dẫn truy binh đối phó người của Viên Chiến Thiên, vì vậy cái được không bù cái mất. Cho nên hắn lựa chọn ở một phương hướng khác chạy trốn, càng xa vời cái vị trí vực lộ. Chạy trọn vẹn suốt 3 ngày, Lăng Tiếu và Long Ngũ rốt cuộc ngưng lại nghỉ ngơi, mà tiêu thạch ở phía chỗ này không còn nhiều, mà khí chàng trọng lực cũng không rõ ràng lắm rồi. Ở chỗ này đánh với tên kia một trận đi. Lăng Tiếu nói với Long Ngũ. Chỉ là một nhân loại, ta có thể đối phó được. Long Ngũ tương đối tự tin. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới tam đại cao gia chí tôn chỉ có một người đuổi tới. Cái này với hắn mà nói quả thực là bớt đi rất nhiều áp lực. Không thể chủ quan, đối phương còn có hộ thân thánh thú nữa. Lăng Tiếu nuốt thần đan chỉnh trạng thái đến tốt nhất nói. Lúc này Tào Thao Thương nắm một cây thần thương chậm rãi từ không gian đi ra. Quanh thân hắn tản ra kim quang, mang theo vẻ mặt hàn tuấn. Trốn? Sao không trốn nữa? Chẳng lẽ thực sự cho rằng mình có năng lực chạy trốn sao? Hôm nay không rơi vào hảo trận, lại không trong phạm vi cựu thạch nhân, Tào Tháo Thương có tin tưởng 10 phần, muốn bắt giữ Lăng Tiếu hàng phục chân long thần thú không nói trời. Người thật đúng là lớn mật, chẳng lẽ không nhớ rõ uy lực của huyễn trận kia sao? Người bây giờ trông thấy đều là huyễn cảnh đấy. Lăng Tiếu cười nhạt nhìn vẻ mặt Tào Thao Thương. Quả nhiên Tào Thao Thương nghe như thế lập tức trở nên có chút khẩn trương. Bất quá, hắn cũng rất nhanh điều chỉnh. Chạy trốn nhiều ngày như vậy, ngươi còn thời gian 7 huyễn trận, để lại sinh mạng cho ta. Tào Thao Thương sợ hãi giống một tiếng, trường thương trong tay đâm ra đánh thẳng đến Lăng Tiếu. Lực lượng vô cùng bàng bạc. Thẳng quan nhật nguyệt phi tinh thần, không hổ là cao giai chí tôn. Long Ngũ gào thét một tiếng, thân thể nhoáng cái biến về chân thân, Long Châu thôn nạp về đúc trước, lực lượng kinh thiên động địa ngăn cản một kích của Tào Thao Thương. Tốt một đầu chân long thần thú, thuần phục ta đi, chỉ có ta mới xứng đáng làm chủ nhân của người. Tào Thao Thương càng thêm thưởng thức sự uy mãnh của đầu chân long kia hơn rồi. Hắn nói một tiếng liền gọi ra thánh thú thập nhất giai trung giai đỉnh phong của hắn. Đây là một đầu hoàng kim sư mạnh mẽ, toàn thân tản ra hào quang vàng chói, thân thể như núi lộ ra uy mãnh dị thường. Ăn tiểu tử kia cho ta. Tào Thao Thương bảo Hoàng Kim Hùng Sư đối phó Lăng Tiếu, hắn tự mình đối chiến với chân long thần thú. Tào Thao Thương tự nhận là dùng thực lực của hắn đi đối phó chân long thần thú thấp hơn một giai vẫn có thể, dù nó có lợi dụng lực lượng Long Châu cũng thế. Mà Lăng Tiếu kia chỉ là đê giai, cho dù có được huyết dục thần hồn, đừng mơ làm bị thương được Hoàng Kim Hùng Sư. chỉ là hắn không biết chỗ đáng sợ chính thức của Lăng Tiếu cũng không phải chỉ biết bố huyễn trận, mà chiến lực cũng là tồn tại vô địch trong cùng giai. Lăng Tiếu lần nữa gọi ra thần hồn phân thân. Lúc này hắn cũng không tàng hình nữa, trực tiếp xông về phía Hoàng Kim Hùng Sư, lợi dụng Đế Long Diệt Thiên Quyết đối chiến với nó. Thiên hỏa hừng hực khiến Hoàng Kim Hùng Sư khó chịu không thôi, chỉ là nó cũng không dễ đối phó như vậy. Tiếng sư tử hống của nó cơ hồ khủng bố như tiếng long ngâm, chấn khiến thần hồn Lăng Tiếu thiếu chút nữa đã tán loạn. Chỉ là Lăng Tiếu cũng không phải để thần hồn phân thân huyết chiến cùng với đối phương, chỉ là lấy chiêu thức nhiễu địch, sát thủ chính chức, rõ ràng ở chỗ chân thần. Bồ đề thần trung đã hiện ra trong tay của hắn. 70 lần chiến lực tăng lên, tập trung khí thức vào Hoàng Kim Hùng Sư chuẩn bị đánh chết nó. Lăng Tiếu vốn muốn bắn vào Tào Thao Thương, nhưng dùng lực lượng của hắn còn chưa đủ để làm gì Tào Thao Thương. Muốn giết người, chỉ có cao giai cổ thần khí, nếu làm hỏng mất bồ đề thần tiễn thì thật đáng tiếc. Siêu, lục mang tiễn ảnh hướng về phía Hoàng Kim Hùng Sư. Tào Thao Thương cảm ứng được sự bất phàm của lực lượng này, hắn liếc qua tiếp theo hét lên: Hùng Sư cẩn thận! Hắn vốn muốn đi ngăn cản lục mang kia, nhưng chân long thần thú vô cùng khó chơi, sinh sinh cản trở đường đi của hắn. Hoàng Kim Hùng Sư đối chiến với thần hồn Lăng Tiếu, sau khi nghe được Tào Thao Thương nhắc nhở, cũng cảm ứng được lực lượng đang đánh lén mình. Nó dựa vào động tác nhanh nhẹn của mình, nhanh chóng chảy lên tránh né. Thần hồn phân thân tiếp tục gia tăng thiên hỏa công kích, đánh cho nó bấy quyền, chỉ tiếc thiên hỏa không thể gây ảnh hưởng quá nhiều đối với nó. Hoàng Kim Hùng Sư tránh thoát tiễn ảnh, cho rằng mọi sự thuận lợi, không ngờ tiễn vũ kia lại yên lặng vòng tới sau nó. Hoàng Kim Hùng Sư vẫn quá chủ quan, bờ mông bị trúng bồ đề thần tiễn, bắn trúng một mũi, bị oanh bạo khiến hơn phân nửa thân thể đều thối ra, máu giữa không ngừng vẩy ra, khiến cho nó đau đớn phải cuồng khiếu không thôi. Tạp trùng, ta giết ngươi! Tào Thao Thương thấy một màn như vậy liền giống lên, lúc này tượng ép gia tốc thoát khỏi công kích của Long Ngũ, giết về phía Lăng Tiếu. Long Ngũ ở phía sau cũng tiếp tục dây dưa truy kích, nhưng chiến chênh lệch nửa điểm lại không cách nào đuổi đến được. Tào Thao Thương dùng thương, hóa côn, lăng không nện về phía đầu Lăng Tiếu. Đinh! Lăng Tiếu sao chịu nổi lực lượng một kích của cao gia chí tôn, trực tiếp bị đánh cho choáng đáng, thân thể trực tiếp bị nện xuống, liên tục chấn cho rất nhiều tiêu thạch phấn vụn. Có một côn này có thể diệt sát bất luận kẻ nào dưới cao gia chí tôn. Thế nhưng Tào Thao Thương lại cảm giác rõ ràng Lăng Tiếu lại không chết, trên đầu của hắn sinh ra một cỗ phản lực cường đại, cản trở cổ thần thương của hắn. Tiểu tạp chủng này có thật nhiều thứ tốt, ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Tào Thao Thương lộ ra vẻ mặt tham lam nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 379 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.